Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin đưa mắt không mấy thiện cảm nhìn thẳng vào Thiên Dụ, bị ánh mắt cô nhìn trúng, anh khẽ rùng mình. Thiên Dụ vẫn dương mắt nhìn cô, Jin lạnh lùng nói. Việc gì? Giọng nói không ngọt ngào, nhưng cũng làm người ta xao xuyến. Thiên Dụ cười hứng thú, không gì, chỉ là muốn chào hỏi kẻ thù một chút. Jin khoanh tay bắt chéo chân, bộ dạng thong thả, tựa lưng vào thành ghế ngước nhìn nói. Xong chưa? Xong rồi thì mời về chỗ dùng. Cậu đang cản trở tầm nhìn của tôi đấy. Câu nói của cô làm cho Thiên Dụ bị cứng họng, không thể trả lời lại được, cũng hừ lạnh quay đi về bàn ngồi ở đó. Mạc Tử nhìn qua thầm cười nhẹ. Thú vị, Jin như nghe được thì quay qua chạm mắt với Mạc Tử, nhận thấy ánh mắt của cô, Mạc Tử khẽ cười nụ cười tỏa nắng hướng về phía cô. Jin bơ luôn anh ta quay lại tiếp tục sự nghiệp ngắm cảnh. Bị lơ đi, Mạc Tử cũng ngạc nhiên trước thái độ của cô, đành cười trừ mà thầm than trách. Mình vậy mà bị lơ sao? Mộc Tư Tây âu yếm Hạ Lan nhưng mắt lâu lâu vẫn đánh về phía Jin. Duệ Jin, thật là một cô nàng quyến rũ. Phù Bân cũng lúc đó ngước nhìn lên, gió từ cửa sổ thổi vào làm đung đưa tóc cô, mang theo mùi hương dịu nhẹ. Phút chốc Phù Bân hơi ngớ người. Cô ta thật đẹp, Dạ Vũ phía trên, lâu lâu lại liếc xuống phía sau, Jin vừa nhìn lên thì liền quay phát đầu lên, Jin cũng không để tâm nhiều mà nhìn ngắm cảnh đẹp ngoài cửa sổ. Phút sau, Hắc Trạch đi vào với bộ đồ khác, buổi học nhanh chóng bắt đầu cho đến khi ra chơi. Giờ ra chơi, Jin đứng dậy đi qua khối 11, đang định đi thì bị Hạ Lan và Liên Nhi chặn đường. Hạ Lan đi lại thân thiện nói, này, đi ăn cùng chúng tôi không? Jin nhìn ra rõ ràng hai ả kia có mưu đồ, thầm không muốn dính rắc rối, nên cô lạnh lùng. Không, tôi có hẹn bạn rồi. Rồi né người qua mà lạnh lùng đi mất, để lại hai ả ở đó. Liên Nhi dậm chân tức giận. Chảnh chẹ gì chứ, Jin trên đường đi, các học viên đều nhìn theo thân ảnh của cô nhìn xung quanh, nhưng cũng nhanh tay giữ lấy một học viên nữ hỏi. Lớp 11S ở đâu? Vâng, chị cứ đi thẳng rồi rẽ trái là tới. Cô gái đó nói, Jin nhận được câu trả lời thì cũng cười xã giao. Cảm ơn, nụ cười của cô làm cho cô bé đỏ mặt phụt máu, Jin quay đi theo như chỉ dẫn. Dừng chân ở trước lớp 11S, bước chân vào lớp nhìn ngó xung quanh. Đám học viên kia liền bàn tán. Ý, học viên mới của khối 12 đó, chị ấy đẹp quá đi, mình thành fan của chị ấy mất rồi, xem ra năm nay danh hiệu hoa khôi trường thuộc về chị ấy rồi. Nghe nói chị ấy tên Duy Jin, là một người ngoại quốc đó. Bla, bla, tiếng bàn tán, xì xào vang lên, làm cho Liên Hoa tức ứ họng, Hạ Chi bên cạnh cũng nhăn mày, đưa ánh mắt căm ghét về phía Jin. Bốn thân cận của cô thấy cô đến thì đi lại, Red cười tươi nói. Chị Jin, sau này cứ để bọn em đến tìm, chị không cần chủ động đến đâu ạ. Jin gật đầu, rồi nhìn qua phía cuối bàn góc cuối kế cửa sổ kia thì thấy Sa Nguyệt cũng đang chăm chú vào cuốn sách của mình. Jin tự nhiên lại, Liên Hoa tưởng là Jin đến nói chuyện với mình, liền cười tươi. Chị Jin, nhưng không, cô đi lướt ngang qua ả ta mà dừng ở trước bàn Sa Nguyệt. Jin nhẹ nhàng giữ lấy sách của cô bé, Sa Nguyệt ngước lên, thì đập vào mắt cô bé là gương mặt phóng đại của Jin, phút chốc Sa Nguyệt giật mình khi được nhìn gần mặt của Jin, vội đỏ mặt. Jin lên tiếng, đi thôi, Sa Nguyệt khó hiểu nói. Đi đâu ạ? Jin nắm lấy tay cô bé kéo đi. Đi ăn, em không định ăn à? Sa Nguyệt đứng lại, đứng im lìm. Jin quay lại thì Hạ Chi châm chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ăn, chị à, con nhỏ đó nghèo sơ xác, đâu ra tiền mà đi ăn ở căn tin học viện. Nghe mà tức cười quá cơ, tay của Sa Nguyệt như muốn vùng ra khỏi tay Jin, Jin liền đưa tay giữ chặt lấy cô bé. Dứt khoát kéo đi, trước khi đi còn buông lại một câu. Tôi mong cô về mà đi đánh răng cho sạch đi, thật mất lịch sự. Hạ Chi cứng họng, chỉ, trên đường, Jin nhẹ nhàng nói. Đừng để ý những gì bọn họ nói, bữa ăn này là chị mời em. Đừng khách sáo, đi thôi. Sa Nguyệt đưa mặt khó xử, nhưng mà, chưa gì, Red đã đẩy vai của Sa Nguyệt từ phía sau. Đi thôi, đói quá rồi. Sa Nguyệt quay qua, cả bốn cô đều nở nụ cười vui vẻ với cô bé, khéo môi cô bé cũng nở nụ nhẹ. Căn tin, cả sáu người đi xuống, mọi chú ý đều đổ dồn về phía Jin, cô chọn bàn ở phía cạnh cửa sổ ngồi xuống, Sa Nguyệt bị cô kéo ngồi ngoan ngoãn ở bên cạnh. Green hỏi, chủ, à chị Jin, chị ăn gì? Jin nhìn menu rồi gật gù, hai phần cơm, hai phần gà, hai ly soda. Yellow gật gù, chị và cậu đợi chút nhé, bọn này đi lấy cho. Rồi cả bốn cô đi lấy đồ ăn, Sa Nguyệt ngồi cạnh nói. Chị đừng đối tốt với em như vậy. Sẽ không tốt đâu, Jin nhìn qua, em cũng là người, họ cũng là người. Mọi người bình đẳng, và lại nội quy học viện không cấm học viên nhận học bổng không được ăn ở đây đâu chứ. Đừng lo lắng, cách chương.